Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, quyết đấu. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông, trường học, hiệu trưởng nên xuất thủ. Tinh Anh Liên Minh Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam đáy mắt hiện lên một đạo bất khả tư nghị tinh. Quang! Nhân viên nhà trường nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Khang Hạo Nam nhìn xem trong sân, Đấu Ương như có điều suy nghĩ. Sau đó, bên người vang lên một cái ung dung thanh âm. Điều này làm cho Khang Hạo Nam trên trán đột nhiên địa toát ra mồ hôi lạnh. Năm trước tân sinh, cho dù là bài vị chiến đệ nhất danh, cũng chỉ là để cho chúng ta Tinh Anh Liên Minh thành viên lên đài đánh một hồi thi đấu biểu diễn. Năm trước, cũng giống như vậy, lợi hại tân sinh, xác thực có được đánh bại lão sinh, học sinh lâu năm, thực lực, nhưng là chúng ta Tinh Anh Liên Minh thành viên, kia cũng đều là bao năm qua tới mỗi một lần cao cấp nhất một đám. Những cái kia tân sinh, chắc chắn sẽ không là liên minh chúng ta bên trong thành viên đối thủ. Hội trưởng, Khang Hạo Nam, kinh ngạc. Sau đó cười khổ một tiếng. Hội trưởng, thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Khang Hạo Nam vị trí dựa vào thang lầu, bên người đều có người ngồi lên. Hội trưởng lại là đột nhiên địa cứ thế xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khang Hạo Nam một chút cũng không có cảm thấy trở nên mạnh mẽ lại có thể trầm yêu dạng ni. Còn có một năm chúng ta liền tốt nghiệp. Đúng vậy a. Còn có một năm liền tốt nghiệp. Khang Hạo Nam buồn vô cớ như mất. Hai mắt xuất thần địa nhìn trước mắt sân thi đấu. Chúng ta không có làm được sự tình. Khả năng muốn giao cho lần này tân sinh a. Hy vọng năm nay không để lại tiếc nuối a. Khang Hạo Nam duỗi ra quyền, cùng bên người hội trưởng nắm tay nhẹ nhàng đụng một cái. Trong sân đấu, Dương Ngự chỉ là sững sờ. Rất nhanh, một loại khó nói lên lời nhiệt huyết từ đáy lòng dâng lên. Rất nhanh lưu đến toàn thân. Đây chính là hiệu trưởng Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học hiệu trưởng. Một vị thập phần cường đại huấn luyện gia. Cảm nhận được Dương Ngự toàn thân tản ra chiến ý. Cá ướp muối vương trong mắt hiện lên một đạo kích động hào quang. Đè thấp đầu lâu, dùng trầm thấp kéo dài thanh âm, muốn bình phục mình một chút lửa nóng nội tâm. Bình phục qua đi, cá ướp muối vương hưng phấn mà mở ra hung ác đại khẩu. Lại một lần phát ra chấn nhiếp toàn trường thanh âm, giống Dương Ngự ở một bên lui vài bước, hai con người sáng ngời mà càng hiển lãnh tĩnh. Hiệu trưởng, ta nên xuất thủ. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Dương Ngự. Gật gật đầu, đến đây đi, sân thi đấu, giao cho cá ướp muối vương cùng Alakazam. Đây là cá ướp muối vương tiến hóa đến nay. Cảm nhận được cực kỳ áp lực một lần Pokemon chiến đấu. Từ Hải Dương công viên nước cạn khu những cái kia nhà Water Gun Pokemon. Đến Điêu Gong quán ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch. Tổng quân giáo huấn lúc bắt đầu phổ thông đại đội A-Bok. Đến lợi xà doanh Swampert, phát triển con đường, chính là nghênh khó mà lên. Cá ướp muối gai nhọn, cá ướp muối vương nheo lại hai mắt, dùng cực kỳ lực xung kích kinh khủng va chạm, hướng phía hồ phương hướng đánh tới. Trong chớp mắt, di động, Alakazam kia một đôi phóng thích ra tử sắc siêu năng lực con ngươi. Bỗng nhiên trợn to, một chiêu này tốc độ nhanh. Cơ hồ là cá ướp muối vương muốn đụng vào Alakazam trong nháy mắt. Alakazam thân ảnh ở chỗ cũ lập tức biến mất. Tránh thoát đi. Thật nhanh. Đây là thuấn gian di động chỗ cường đại sao. Nguy hiểm thật. Ta còn tưởng rằng Alakazam cũng bị đụng vào. Gyarados vật công thế nhưng là Pokemon trong người nổi bật. Bị đụng vào liền thảm. Cát. Ngươi cho rằng hiệu trưởng Alakazam là ngươi kia ngu ngốc bất lạp kỳ chỉ sợ bị đánh Giardiu sao? Ngươi cư nhiên xem thường ta Giardiu. Ta muốn quyết đấu với ngươi. hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trông thấy Alakazam tránh thoát một chiêu này thời điểm. Không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt hắn nụ cười từng điểm mà từ trên mặt tiêu thất. Thậm chí bắt đầu cảm giác một chút dần dần tăng nhiều đau lòng. Bởi vì cá ướp muối vương tại tràng địa thượng đụng xuất một cái hố to. Đặc biệt sao như thế này còn có mấy cuộc tranh tài đâu. Tiếp tục như vậy không có vài cái trận này địa đã bị đánh nát. Móa, này tu sân bãi hoa đô là trường học tiền A. Ngươi Dương Ngự không đau lòng. Ta đặc biệt sao đau lòng A. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Dương Ngự tiềm lực. Nhẫn, phải nhịn, dù cho đập nát tất cả sân thi đấu hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhưng mà, hiệu trưởng mí mắt lại là nhảy dựng. Không có chút nào cảm nhận được đau đớn cá ướp muối vương từ trên mặt đất lơ lửng lên. Trên mặt không có bất kỳ tức giận, càng nhiều như cũ là hưng phấn. Toàn thân đều là nhiệt tình. Oanh, trên mặt đất lại nhiều xuất một cái hố. Trên đài hội nghị, phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm những cái này trường học những người lãnh đạo cùng với lão. Các giáo sư, mỗi trông thấy sân thi đấu thượng nhiều động. Đầu lông mày tiếu ý cũng sẽ càng đậm trọng một ít. Ha ha ha, hiệu trưởng cái này nhưng là phải hoa vốn gốc tu bổ sân thi đấu. Khá tốt, ta nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tu bổ sân thi đấu sự tình, có chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Ngươi xem, chủ tịch đài đằng sau những cái kia công trình bằng gỗ chuyên nghiệp lão sinh. Học sinh lâu năm, cũng bắt đầu dục dịch. Ha ha ha, khá tốt đi lên là hiệu trưởng chính mình, bằng không thì đến lúc đó tu sân thi đấu tiền đều muốn phí thật lớn mồm mép công phu. Ha ha ha, ha ha, cùng chủ tịch đài sung sướng vô hạn bầu không khí bất đồng. Sân thi đấu, Dương Ngự lại là thần sắc ngưng trọng, hắn tìm đến chính mình lúc trước có chút bỏ qua địa phương. Tại bình thường trong sinh hoạt sử dụng thuấn gian di động thời điểm, vốn tưởng rằng là có thể nhượng ra đi càng thêm thuận tiện. Thế nhưng, chiêu thức này tại Pokemon lúc đối chiến sau, vô cùng lợi hại, Dương Ngự nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm hồ vị trí. Bởi vì thuấn gian di động, điều này làm cho hệ psychic Pokemon đang đối chiến thời điểm tương đương với nhiều, thoáng hiện, kỹ năng. Hơn nữa là CD cực ngắn chiêu thức, chứ đừng nói chi là hiệu trưởng Alakazam. Thuấn gian di động chiêu thức này lại càng là nắm giữ dày công tôi luyện. Đã biết có thể phá giải thuấn gian di động chiêu thức. Chính là toàn trường hình AOE, còn có liền là dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Để phán đoán thuấn gian di động xuất hiện kia ngắn ngủi điểm dừng chân. Đó là duy nhất sơ hở. Cá ướp muối vương ao e, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Trước tiên, che chính mình lỗ tai. Cá ướp muối vương, tạp âm script, trên không trung đang muốn khởi xướng công kích cá ướp muối vương nghe được Dương Ngự thanh âm. Lập tức mở cái miệng rộng. Giống, đây là, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đau lòng sắc mặt phải biến đổi. Nhìn lên bầu trời bên trong bàn lấy thân hình. Hai cái đồng tử bên trong lạnh lùng tản ra đe dọa khí chàng phát ra nổi giận. Tạp âm script, Gyarados, loại khí tức này, có được đe dọa đặc tính Pokemon. Trời sinh tựu sẽ khiến cái khác Pokemon có một loại e ngại cảm ơn. Mà loại này e ngại cảm ơn, nếu như tại mặt khác một loại nơi. Kalu, Magikarp, Magikarp ngươi như thế nào? Một vị đệ tử người xem đột nhiên cảm nhận được trong túi tiền của mình Pokeball chấn động. Không biết vì cái gì, hiện trường có mang theo Magikarp Pokemon huấn luyện ra. Những cái này không có chút nào khả năng cưỡng ép từ Pokeball bên trong tránh thoát xuất ra. Magikarp, cư nhiên, chính mình xuất ra. Ca lù, ca nói nhiều ca lù. Hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại trong trường học. Tại sân thi đấu phụ cận phán trong ao, từng con một Magikarp hăng hái địa lách vào qua.